Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, chương 2423 Tướng Thần Chi Thân 1. Có, nhược điểm của ta là sợ lửa, bởi vì hỏa năng đốt cháy ta thi huyết. Một khi thi huyết khô cạn, ta liền chết, Nhuế Lãnh Ngọc nói, chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ muốn biết, ngươi là tính thế nào? Doanh Câu là giết chóc, chỉ cần có chiến tranh, liền khả năng hấp dẫn chú ý của hắn. Chí ít về trận đại chiến kia kết thúc trước đó, hắn sẽ không lại tới, nhưng hắn cuối cùng vẫn là sẽ đến. Hậu Khanh không có tỏ thái độ, Nhuế Lãnh Ngọc trông thấy khóe miệng của hắn mơ hồ giật một cái. Phảng phất tại cười, nhưng là thoáng qua tức thì. Bất quá, lần này cũng làm cho ta đã biết, nơi này cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Ta đưa ngươi đi một nơi khác. Địa phương nào? Ngươi theo ta đi, liền biết. Bất quá ta muốn trước xác nhận bọn hắn đã đi. Ngươi đợi ta. Hậu Khanh nói xong, bước nhanh rời đi. Qua một hồi lâu, hắn mới trở về, lập tức tác pháp, bỏ phong tỏa hòn đảo kết giới, để Nhuế Lãnh Ngọc cùng với nàng đi. Từ trong huyệt động đi ra, Hậu Khanh dẫn đường, hai người vòng qua sơn phong hướng phía sau đi đến, đi qua một chỗ nhô ra núi đá. Nhuế Lãnh Ngọc để hắn chờ một chút, mình đi tới, quan sát dưới núi, nhìn một cái vô tận rừng rậm, thấp thoáng tại màu đỏ cùng màu đen sương mù bên trong. Nơi này cùng người ở giữa khác nhau thật lớn, Nhuế Lãnh Ngọc thăm thẳm nói ra, cho nên chúng ta muốn xông ra nơi này, trước cướp đoạt không giới, sau đó liền có thể phóng nhãn nhân gian. Hậu Khanh đi vào bên người nàng đứng sóng vai, ta giống như ngươi, ta cũng ưa thích nhân gian, nhưng nơi này là quê hương của ngươi, nếu như không thích, coi như ở 1.000 vạn năm, vẫn là không thích. Nhuế Lãnh Ngọc quan sát phái này xa lạ phong cảnh, thực tế cũng chưa nói tới cái gì phong cảnh, lại nghĩ tới mình quá khứ, có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, ta là một người ở giữa pháp sư, sinh hoạt tại nhân gian thành thị bên trong, giống như liền là một cái chớp mắt. Thế nhưng là ta không biết vì cái gì, mình trở thành chuyển thế quỷ đồng, với lại lưu lạc đến loại địa phương này, tựa như là một giấc mộng. Hậu Khanh không có nói tiếp, Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu, nhìn hắn một cái, nói, A ngốc, ngươi biết không, ta cảm giác mình chưa từng có xem hiểu qua ngươi, dạng này lại có quan hệ gì? Hậu Khanh cười, dù sao, ngươi phải biết. Ta là thật tâm đối ngươi tốt, ta hết thảy, ta đều nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Thế nhưng, ngươi có thể cho, lại ở đâu là ta muốn? Nhuế Lãnh Ngọc hai mắt ẩm ướt, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Ta chính là chó rơm bên trong một cái, bị vận mệnh loay hoay. Hai hàng thanh lệ, thuận Nhuế Lãnh Ngọc hai mắt chảy xuống, không ai có thể kháng cự vận mệnh. Hậu Khanh nói, chí ít đối nhân loại các ngươi tới nói, không ai có thể chống cự vận mệnh, thậm chí không người nào dám đi làm như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, không phải, chí ít có một người, vĩnh viễn sẽ không đối vận mệnh khuất phục, chí ít có một người. Chúng ta đi thôi, Hậu Khanh tiếp tục ở phía trước dẫn đường, xuyên qua quái thạch đá lởm chởm đường nhỏ. Nhuế Lãnh Ngọc không biết đi đâu, cũng không có hỏi nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi, trước ngươi nói, ba người các ngươi, mỗi người đều kế thừa tướng thần một bộ phận tính cách. Doanh Câu là tàn bạo, hắn là giết chóc, nữ bạt là ghen ghét. Hậu Khanh nói ra, tướng thần lúc đầu sáng tạo ra đến, liền là cái này ba loại ác niệm tập hợp. Là hết thảy ác chi nguyên. Sau khi hắn chết, cái này ba loại ác niệm phân biệt hóa vì ba người chúng ta. Giết chóc, ghen ghét. Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một chút, thật đúng là phù hợp hai người bọn họ tính cách. Như vậy ngươi đây? Hậu Khanh nhìn qua nàng cười cười, nói, ngươi đoán xem nhìn, ngươi là, xảo trá. Hậu Khanh cười to, lúc này, bọn hắn đi tới một cái đầm sâu phía trước, nơi này đã là sơn phong tuyệt đỉnh, ngoại trừ cái này một cái đầm nước, không còn có cái gì nữa. Cái này một cái đầm nước, là huyết sắc, phía trên nở rộ lấy một đóa màu đỏ hoa sen. Nhìn qua 10 phần yêu diễm cùng tà mị, nhưng lại lộ ra một loại lực lượng thần bí, cho người ta một loại không cách nào hủy diệt cảm giác. Hậu Khanh không nói lời gì, lôi kéo nhuế lãnh ngọc tay, một đầu đâm vào trong đầm nước, trên thân cũng không có ẩm ướt, giống như có cái gì cản trở dòng nước. Sau đó hai người ở giữa nhanh chóng tiến lên, nhuế lãnh ngọc lòng tràn đầy lo sợ nghi hoặc. Chính mờ mịt ở giữa, đột nhiên giống như đâm vào cái gì một tầng mềm nhũn đồ vật bên trên. Sau đó xuyên qua, nước không có, trước mặt lại là một phương bầu trời màu lam, bốn phía đều mê vụ, ở giữa lại là một mảnh sa mạc đất bằng, ở giữa có một tòa núi nhỏ, từ bầu trời phía trên đỉnh núi, có linh quang tiết lộ, vãi xuống đến, nhuế lãnh ngọc lập tức cảm giác con mắt bị đâm khó chịu. Hơi hơi hí mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Kinh nói, chẳng lẽ ra linh giới? Không có, còn tại linh giới bên trong. Thế nhưng, vì cái gì bầu trời nhan sắc thay đổi? Hậu Khanh cười nói, nơi này là linh giới chi bên trong một cái độc lập tồn tại không gian. Nhuế lãnh ngọc nghi ngờ, nhìn xem hắn, nói. Cái không gian này là dùng làm gì? Không có ích lợi gì. Nói đến, đây chỉ là một mộ địa. Chúng ta thi tộc thần mộ. Cái không gian này, chỉ sắp đặt một cỗ thi thể. Ai thi thể? Nhuế lãnh ngọc thốt ra. Hậu Khanh nhìn qua nàng. Chậm rãi phun ra hai chữ. Tướng thần, nhuế lãnh ngọc tâm bỗng nhiên run rẩy lên. Tướng thần, cương thi thủy tổ. Thượng cổ cửu lê trong bộ tộc cường đại nhất một cái. Đã từng cùng Si Vưu kề vai chiến đấu. Đại chiến hoàng đế, mặc dù nhất sau bỏ mình. Nhưng là cái tên này, lại là không ai không biết. Liền xem như nhân gian người bình thường, cũng đều nghe qua cái tên này. Đương nhiên, thượng cổ chi chiến vốn chính là cái truyền thuyết. Nhân gian lưu truyền những cái kia. Đại bộ phận cũng đều là nhân loại mình oai oai đi ra. Hoặc là nghe nhầm đồn bậy. Cùng chân thực tướng thần hoàn toàn khác biệt. Nhuế lãnh ngọc phóng nhãn bốn phía. Nói ra, ta chỉ thấy một ngọn núi. Thi thể ở nơi nào? Hậu Khanh hướng này tòa đỉnh núi đi đến. Chào hỏi nhuế lãnh ngọc đuổi theo. Hai người tới dưới núi. Còn cách một đoạn, nhuế lãnh ngọc cái này mới nhìn rõ. Ngọn núi này hết sức kỳ quái, có từng đầu khe rãnh, chảy xuôi màu đỏ sậm nước cũng không phải là chảy xuống, mà là giống như tuần hoàn, có bên trên có dưới, cái kia vô số linh quang, bảo bọc sơn phong, để cho người ta không dám tới gần, thi thể ở trên núi, nhuế lãnh ngọc ngẩng đầu nhìn lại, ngoại trừ phát hiện ngọn núi này hình dạng tương đối kỳ quái. Cái gì cũng không thấy được. Hậu Khanh lắc đầu, chỉ lên trước mặt ngọn núi này nói ra. Ngọn núi này, liền là tướng thần thi thể. Sơn phong, liền là thi thể. Nhuế lãnh ngọc lập tức liền mộng. Trên dưới nhìn lại, lúc này mới phát hiện. Ngọn núi này hình dạng. Hoàn toàn chính xác có một chút người hình thái. Nhưng nàng vẫn là không dám tin tưởng. Tướng thần. Làm sao có thể cao lớn như vậy? Hậu Khanh cười nói, ngọn núi này là tướng thần bản tôn, cũng không phải hiện hình bộ dáng. Hắn là Sơn Hải Phong Nguyệt đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh. Nó thân là núi, trấn thủ thiên địa, chỉ là nhận Si Vưu mê hoặc, mới đi cùng Hiên Viên Thị làm đúng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.